Cả đám bọn hắn cũng đều đột phá cực hạn, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu đột phá là do cái tên quái thai này bức bách, mà Sở Dương lại tự bức mình đột phá, tự bức mình và để cho người khác bức mình. Chuyện này khác nhau thế nào, làm sao bọn họ có thể không hiểu? Lão Đê, lão đại. Kỷ Mặc ngập ngừng hô lên, lão đại, sao ngươi làm được? Ba người La Khắc Địch mắt lóe sáng nhìn chòng chọc vào Sở Dương, rất đơn giản thôi. Sở Dương cười đến nhẹ nhàng, mỗi lần luyện công, ta đều suy nghĩ đến cảnh phơi thây chốn giang hồ hoang dã, chân cụt tay đứt. Ta tự nhủ nếu hiện giờ ta không đột phá, như vậy ngày mai kẻ nằm trên mặt đất thối tha đó chính là ta, ta không muốn, không nghĩ mình nằm trên mặt đất thối hoắc. Sở Dương cười tiếp lời, vậy nên ta chỉ có thể đột phá, đạo lý đơn giản nhưng lại làm đám người Kỷ Mặc trầm mặc suy tư. Dù có bức bản thân, cũng không cần phải tàn khốc đến thế nha, nam nhân, luôn phải biết ngoan độc với bản thân. Sở Dương như đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nặng nề dạy bảo, chúng ta không tàn nhẫn với bản thân, như vậy kẻ địch cũng sẽ tàn nhẫn với chúng ta. Chúng ta không tàn nhẫn với bản thân một lần có thể chấp nhận được, nhưng địch nhân chỉ cần tàn nhẫn với chúng ta một lần là đủ rồi. Về phần biện pháp đột phá cực hạn này bản thân các ngươi đã biết, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi rằng, với cường độ thân thể của các ngươi, tuyệt đối không thể quá 5 lần một ngày. Sở Dương trịnh trọng nói tiếp, võ giả chúng ta, nhất là đã đến cảnh giới võ tông như các ngươi, năng lực chịu đựng tuy hơn rất xa người thường, nhưng các ngươi thực sự đang ở trong một thời kỳ mấu chốt, chính là luyện gân đoán cốt. Đột phá được tông là đến cảnh giới võ tông rèn luyện nội tạng, nhưng trước khi luyện tạng thì phải qua bước trụ cột là luyện cốt. Nếu một ngày các ngươi đột phá cực hạn 5 lần trở lên thì xương khớp sẽ không cách nào chịu nổi. Những tình huống này tuy không quá rõ ràng nhưng đến thời điểm các ngươi phải chịu đựng chấn động lục phủ ngũ tạng thì sẽ phát hiện ngay cơ thể mình đã không còn thừa nhận nổi. Đến lúc đó, dù có luyện bản thân đến chết thì cả đời cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Chuyện này, phải một mực nhớ kỹ. Bốn người đồng thời trịnh trọng gật đầu. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Sở Dương cũng không nói gì thêm. Những tên gia hỏa này, từng thằng đều thuộc hạng thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không cần nhiều lời. Nhìn Sở Dương biến ra khỏi phòng, bốn người cùng lâm vào trầm tư. Chuyện một võ giả nho nhỏ làm được thì lý nào những võ tông như bọn hắn lại làm không được, điều này làm lòng người sao chịu nổi. Quả thật xấu hổ vô cùng mà, còn một việc quên nói cho các ngươi. Sau này, cứ mỗi ngày tu luyện, các ngươi phải giữ cái sân nhỏ của ta cho bằng phẳng. Có chút không hợp cách, bốn người các ngươi cứ đồng thời giặt bít tất và áo lót cho ta. Trong phòng vọng ra thanh âm nhàn nhạt của Sở Dương, phắc. Ngươi ngoài việc giặt bít tất áo lót thì còn biết cái gì khác hử? La Khắc Địch bất mãn la lên. Ta dám cá rằng lúc lão đại đi ra, nếu còn thấy trong viện vẫn lộn xộn thế này, tên nào trong các ngươi mà thoát được vụ giặt bít tất áo lót, ta liền phục hắn. Cố Độc Hành cười đểu, chỉ lên trỏ xuống vào cả tiểu viện, ta còn một việc chưa nói cho các ngươi biết, lão đại chưa bao giờ nói giỡn. Việc hắn đã nói thì nhất định hắn sẽ làm được, á. Bốn người cùng nhìn nhau, sau đó hú lên kinh dị rồi liền xông ngoài, công cụ đâu? Kỷ Mặc trống to, không có công cụ sao dọn hả, tay và chân của các ngươi, không phải công cụ. Cố Độc Hành hỏi với vẻ ngây thơ kỳ quái, dùng công cụ thì sao các ngươi có thể tự rèn luyện đây? Bốn người tức thì ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác quái dị đến cực điểm, tuy lão tử trong nhà không phải ở vị trí người thừa kế đệ nhất, nhưng thực sự cũng là thiếu gia a. Hiện giờ đến nơi này, sao biến thành thằng lao công rồi, nghĩ thì nghĩ nhưng một tên cũng không dám đứng yên. Tên nào cũng nháo nhào qua lại, dùng hết công phu tay chân nhanh chóng sang phẳng chỉnh tề cái viện nhỏ. Có tên còn tranh thủ vận công đánh ra một lần, tranh thủ thời điểm ngày mai luyện tập có thể nổi bật một chút, hoặc do bọn họ không biết, hoặc do trong lòng vẫn còn mâu thuẫn với vị trí lão đại của Sở Dương. Nhưng hiện giờ bọn hắn có một chuyện vẫn không tự ý thức được, bọn hắn chính đang làm theo những sự tình Sở Dương yêu cầu. Hơn nữa, còn rất quan tâm đến cách nhìn, đánh giá của Sở Dương, thậm chí có thể nói là rất sợ hãi, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Cố Độc Hành tiêu sái dựa vào khung cửa đóng vai đốc công giám sát mấy tên lao công mà thầm khoái chí, trong lòng càng thêm phần bội phục Sở Dương, không hiểu tiểu gia hỏa còn nhỏ tí tuổi thế này làm sao có nhiều ý nghĩ kỳ dị hiếm lạ lẫn cổ quái trong đầu như vậy, con mẹ ngươi. Cô Độc, ngươi cứ đứng lõ mắt dòm chúng ông mà eo không thấy đau sao. Kỷ Mặc điên máu hét trầm lên, mà ba tên kia cũng nháo nhào hùa theo công khai lên án. Cố Độc Hành cười lớn,

không nhả ra được thì không thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác, dùng thực lực của bên nào cũng không làm được gì đối phương. Lúc này, Mạc Khinh Vũ đã giãy khỏi ngực Sở Dương bước xuống, sung sướng kêu, Kỷ Mặc ca ca. Kỷ Mặc chấn động, dụi dụi mắt của mình, nói bằng giọng không thể tin nổi, Tiểu Vũ. Sao em lại ở chỗ này? Mạc Khinh Vũ cười khanh khách, chạy vội tới. Kỷ Mặc dùng một tay bế xốc cô bé lên, trong lời nói bộc lộ rõ niềm vui khó tả. Đang lúc nói chuyện với Tiểu Vũ, đột nhiên Kỷ Mặc cảm thấy một ánh mắt hiểm độc và ác nghiệt đến cực điểm đang giang tà chiếu thẳng vào lưng mình. Ngay sau đó, Sở Dương đã lao tới, một tay vươn ra đoạt mất Mạc Khinh Vũ trong ngực Kỷ Mặc, rồi dùng khẩu khí rất ư là bất thiện hỏi, các người biết nhau? Kỷ Mặc giận dữ. Xa cách bao lâu mới gặp mà đã bị người cướp đi là thế chó nào? Trừng trắng mắt nói, mẹ ông là cô ruột của nàng, người nói chúng ta có biết nhau không hả? À, ra là thế. Sở Dương lập tức ngừng cơn ghen, nói, vậy không sao. Rồi gãi gãi đầu, xấu hổ đến há hốc mồm đặt Mạc Khinh Vũ xuống đất lần nữa. Chẳng qua, trong lòng vẫn nghi hoặc ít nhiều, mẹ của Kỷ Mặc chính là thứ thiếp. Hắn chính là được vợ lẽ sinh ra, nhưng cô ruột của Mạc Khinh Vũ, có thể nói là một đời tiểu thư khuê các. Em ruột của gia chủ Mạc Thị gia tộc thì làm sao lại đi làm vợ bé cho gia chủ Kỷ Thị gia tộc, điều này, hình như là hơi khó tin nha. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì ư? Sở Dương thầm nhủ, lúc này, Mạc Thành Vũ cũng giải thích nguyên nhân vì sao thời gian này mình lại ở đây. Kỷ Mặc nghe xong, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, bèn đi đến trước mặt Sở Dương không người thật thấp, chào hắn với giọng điệu rất chân thành, lão đại, cảm ơn ngươi đã cứu biểu muội của ta, nên làm thôi. Ha ha ha! Tâm tình của Sở Dương lúc này vô cùng bay bổng, ngươi gọi hắn là cái gì? Hắn là lão đại của ngươi á. Mắt của Mạc Thành Vũ lập tức trợn lên to như mắt trâu, chỉ vào Sở Dương hỏi bằng giọng không thể tin nổi, đúng, đúng là lão đại của ta mà, làm sao vậy hả? Kỷ Mặc cũng trợn trắng mắt, nói bằng giọng không cam lòng cũng chẳng tình nguyện như muốn khóc mà không ra nổi nước mắt, lão Mạc, ngươi cũng đừng hỏi nữa, trong bề ngoài thiếu gia ta không giống đàn em lắm sao hả, các ngươi với hắn ở đây. Vậy mà làm chuyện này. Mạc Thành Vũ vẫn còn sửng sốt kinh ngạc như trước, Kỷ Mặc nghĩ lại chuyện cũ mà thở đánh thượt một tiếng dài, sau đó trợn trắng mắt thầm nghĩ, đâu chỉ có chuyện này thôi. Làm mà không tốt còn phải đi giặt vớ thối. Chẳng qua chuyện này có thể giấu giếm trong nhất thời. Quá mất mặt mà, tốt, rất tốt. Mạc Thành Vũ đột nhiên cười sang sảng thành tiếng, chỉ vào La Khắc Địch nói với Sở Dương, tiểu tử, để ta hung hăng thao luyện thằng nhóc kia. Luyện chết hắn lão tử sẽ chịu trách nhiệm, Sở Dương toát mồ hôi hột, Mạc Thành Vũ thân là vương tọa, tự nhiên sẽ không chịu ở yên một chỗ trong một thời gian dài. Sau khi hàn huyên một lúc, liền một thân một mình ngoáy mông đi đến mép nước cảm ứng nguyên khí trời đất, khôi phục thương thế, mà Kỷ Mặc vẫn đang bừng bừng cao hứng nói chuyện một hồi với Mạc Khinh Vũ, thỉnh thoảng lại cười khúc kha khúc khích, rất vui vẻ hòa thuận. Nhìn trong mắt Sở Dương càng ngày càng bốc hỏa, càng nhìn thì càng cảm thấy tên này có bộ dáng đang muốn ăn đòn. Kỷ Mặc ca ca. Ta muốn luận võ với huynh. Chẳng qua, Kỷ Mặc rất nhanh đã phải hối hận. Thần khí Mạc Khinh Vũ bừng bừng thăng hoa, chỉ vào mũi hắn, ta muốn so kiếm với huynh, so kiếm. Mồm Kỷ Mặc tiếp tục há hốc, ừ, chính là so kiếm. Còn nhớ khi năm mới vừa qua, huynh cầm một thanh kiếm đến nhà ta không? Hừ. Khi đó huynh có khí thế như thần A. Chém gãy hết kiếm của ta lẫn nhị ca. Mạc Khinh Vũ biểu môi, hôm nay ta muốn báo thù. Kỷ Mặc lại há hốc mồm, nuốt nước bọt khan, im lặng nhìn lên trời. Chả biết nói sao cho tốt, đúng. Đúng. So kiếm. Dạy hắn thất bát cho ta. La Khắc Địch và Khuẩn Bất Thông bên cạnh, chỉ e thiên hạ không loạn la rầm lên. Đổng Vô Thương cũng vung nắm đấm như cổ vũ Mạc Khinh Vũ cố lên. Tiểu cô nương đáng yêu và xinh xắn như vậy làm mọi người ai cũng thích. Mà ngay cả La Khắc Địch ở phe gia tộc đối địch cũng không thể ác cảm với Mạc Khinh Vũ được. Chúng nhân buông miệng một lời đều về phe Mạc Khinh Vũ, chờ xem Kỷ Mặc sẽ thành trò hề, huynh làm sao có thể so kiếm với muội. Kỷ Mặc cẩn thận từng ly từng tí, Tiểu Vũ, nếu không bây giờ huynh kể chuyện cho muội nghe nhá, được. Mạc Khinh Vũ vỗ tay thích thú, những người khác cùng thở dài một tiếng thất vọng. Tiểu hài tử thật dễ lừa gạt mà. Xem ra tuồng hài kịch đã không thành, lại nói. Kỷ Mặc vừa nói vài câu, đã nghe rồi. Mạc Khinh Vũ biểu môi, Sở Dương ca ca kể rồi, cái kia, cái nọ, cũng kể rồi, cũng đã kể rồi, Kỷ Mặc hỏng mất. Não nổ bùn, Kỷ Mặc ca ca, huynh thật vô dụng. Mạc Khinh Vũ chung chiếc mũi nhỏ, khinh bỉ nhìn Kỷ Mặc, huynh biết ít chuyện như vậy, cũng đúng như lời Sở Dương ca ca đã nói đấy. Kỷ Mặc nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nhỏ tuổi như vậy thì trong bụng có thể chứa bao nhiêu câu chuyện. Nói thật ra, có thể nhớ được 3-4 câu chuyện cũng đã rất giỏi rồi, mà 3-4 câu chuyện này đã chuyên chuẩn bị kể cho Mạc Khinh Vũ. Một khi gặp mặt, liền muốn hiến trân bảo cho cô bé, bởi vì hắn biết rõ Mạc Khinh Vũ rất thích nghe kể chuyện, nhưng lại không nghĩ ra, rõ ràng đều là hàng hết đát rồi. Vẻ mặt Kỷ Mặc buồn rười rượi, cưỡng thẳng lưng nhìn Sở Dương, lão đại, vì sao ngươi bắt học đa tài? Sở Dương rất đồng cảm bèn thở dài, trong lòng dấy lên tư vị chua xót. Trong nhất thời bỗng xuất hiện cảm giác đồng bệnh tương liên, thầm nghĩ, vì sao ta lại bắt học đa tài? Chuyện này phải hỏi biểu muội ngươi, Kỷ Mặc ca ca, còn chuyện nào nữa không? Mạc Khinh Vũ lắc lắc tay Kỷ Mặc, vừa nhìn thấy biểu hiện thế này, Sở Dương lập tức đồng tình quay đầu đi. Kỷ Mặc vô kế khả thi, xuề hai bàn tay ra, không còn nữa, ta muốn so kiếm với huynh. Mạc Khinh Vũ tức giận hét lên, lúc này khí thế còn hơn trước, Kỷ Mặc lão đảo, suýt nữa muốn ngã sấp xuống đất, tiểu vũ, chuyện này, so kiếm không phải để chơi, vậy huynh kể chuyện xưa nhanh, huynh thật hết chuyện rồi. Kỷ Mặc gấp đến độ dơ chân phân trần, không ngừng bái lạy đám người Cố Độc Hành, La Khắc Địch, các vị đại ca, giúp đỡ chút. Giang hồ cấp cứu A. Nói, kể một câu chuyện. À, không bao giờ. Đám người Cố Độc Hành cố nén tràn cười quái dị, đồng thanh như lộ rõ hảo ý muốn hắn làm trò cười. Huynh so kiếm với ta. Mạc Khinh Vũ không chấp thuận, không bỏ qua, so kiếm, sẽ không có chuyện gì chứ? Kỷ Mặc hỏi với vẻ mong chờ, ừ, hình như không có chuyện gì cả. Mạc Khinh Vũ cắn móng tay, suy nghĩ rất nghiêm túc một lát, mới nói kiểu còn chưa thể xác định, tốt. Huynh so kiếm với muội. Kỷ Mặc dùng thái độ bi tráng tuẩn thân lẫy lừng đứng lên cầm lấy bao kiếm, thầm nghĩ, chạm với binh khí của con bé vài cái sau đó ta nói nàng đã thắng thì tốt rồi. Nào biết được, Mạc Khinh Vũ thoáng cái đã nhảy dựng lên, tay cầm một vỏ đao rách nát, vung mạnh lên. Một luồng sáng đỏ khiến Kỷ Mặc cái gì không thể nhìn rõ rồi, dưới sự kinh hãi nên không thể khống chế được lực đao, hoa kiếm lên cản lại. Giết, Kỷ Mặc ngây dại, La Khắc Địch ngây dại, Cố Độc Hành ngây dại, tất cả mọi người đều ngây dại, cả kiếm lẫn vỏ trong tay Kỷ Mặc đều bị chém thành bốn đoạn, đây là đao gì vậy? Kỷ Mặc đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn thanh bảo đao ánh sáng đỏ lượn lờ, quá sợ hãi, là Sở Dương ca ca tặng cho ta đó. Mạc Khinh Vũ kiêu ngạo ôm thanh đao, ỉ ôi trong lòng Sở Dương, Kỷ Mặc ca ca, sau này còn dám chém gãy kiếm của ta và nhị ca không hả? Xem ra, cảm tình của tiểu vũ và nhị ca Mạc Thiên Cơ thực không phải là sâu sắc bình thường nha. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, không dám, không dám. Kỷ Mặc lau mồ hôi tận hưởng dư âm của cơn hoảng sợ, may mắn là dùng kiếm của La Khắc Địch. Nếu dùng kiếm của chính ta, chuyện này thực con mẹ nó hỏng bét rồi, cái gì? Kiếm của ta? La Khắc Địch vốn đang cười không ngậm miệng nổi, vẻ mặt tràn đầy ý hả hê. Không nghĩ ra sự tình lại chuyến biến đột ngột như thế. Rõ ràng. Vậy mà Kỷ Mặc lại dùng kiếm của chính mình ư, vừa nhìn thoáng qua, lập tức mặt mũi đều vặn vẹo, tim như bị đâm rỉ máu, trống to, Kỷ Mặc. Con lợn đáng chết này, thằng lưu manh đáng chém vạn đao. Tên vô lại phải phanh thây xé xác. Ta, kiếm của ta. Ách, Kỷ Mặc chạy nhanh như làn khói, ngoái đầu lại xoáy, không phải chỉ một thanh kiếm thôi sao, nhìn xem ngươi cứ như con gấu động dục vậy, đây là lễ vật hôn thê ta tặng nhân dịp sinh nhật. La Khắc Địch bi phẫn trùng trùng, nhảy dựng lên phóng tới. Hai người một trốn một đuổi, chỉ một thoáng đã vòng qua vòng lại hòn đảo nhỏ này mấy vòng liền. Tiểu vũ, đến đây. Sở Dương sầm mặt xuống, Sở Dương ca ca. Tiểu lô ly tâm thần bất định bất an, cắn móng tay, sau này không thể làm như vậy với thân nhân của mình, biết rõ chưa? Sở Dương trầm mặt, nói, muội xem, La ca ca của muội rất đau lòng kìa. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện Mạc Khinh Vũ cứ ỷ lại vào thanh đao này mà cứ tìm người khác so kiếm. Sớm muộn một ngày cũng sẽ rước tai họa đến, Sở Dương ca ca, muội không dám. Mạc Khinh Vũ lệ rơi lã chả, chực khóc quà lên, được rồi, nhớ kỹ là tốt. Sở Dương an ủi,